Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Caliphas Chi Thư Khác Một Loại Công Dụng. Santa, khu buôn bán, đầu ngưu quán trọ cổng, Tô Vân kinh ngạc nhìn xem chiêu bài, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại về đến nơi này. Ai tiên sinh, nơi này xem như chúng ta sản nghiệp. Trừ cái đó ra, còn có một tòa sòng bạc ngầm, một tòa đặc thù tửu quán, một cái phụ thuộc bang phái, cùng một chi thương đoàn. Miranda mang theo tên này tự xưng là ai, thần bí tồn tại. Đi tới trong khách sạn, bắt đầu kỹ càng giảng giải vốn có toàn bộ thế lực. Ai tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngày trước ở chỗ này đi, ta sẽ cho người không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Rất tốt, ngươi đi xuống trước đi, ta hơi nghỉ ngơi một chút, cỗ thân thể này xác thực quá yếu đuối. Tô Vân phất phất tay, đối phương lập tức biết điều cấp tốc cúi đầu rời đi. Miranda rất muốn hỏi đối phương đến cùng là như thế nào lừa qua những thánh quang kỵ sĩ đó. Nhưng nghĩ đến lấy đối phương cùng vị đại nhân kia quan hệ, đoán chừng có vô số loại thủ đoạn đùa bỡn cái này chút thánh quang kỵ sĩ. Ép căn không cần hoài nghi cái gì. Đợi nàng sau khi đi, Tô Vân ngồi ở trên giường sửa sang một chút cái này hai ngày thu hoạch được mất. Trước đó hắn đã từ quán trọ người phụ trách nơi đó giải được. Ta suy phái người đem hắn đưa đến quán trọ, mà hắn vậy một mực hôn mê xuống dưới. Lúc này mới đưa tới tên đạo tặc kia chú ý, dù sao một cái bị thánh quang kỵ sĩ tự mình đưa tới tồn tại. Để quán trọ ở lại tất cả mọi người đều bị oanh động. Gan to bằng trời tiểu đạo tặc muốn thừa cơ phát một phen phát tài cũng liền có thể tưởng tượng. Được, trên thực tế, lúc trước tên kia đạo tặc là một tên level 5 chức nghiệp già. Lúc này mới có thể như thế không làm kinh động bất luận kẻ nào ẩn núp đến Tô Vân trong phòng. Đáng tiếc, ai bảo hắn không may gặp Tô Vân. Chấn chiến điện kích cái này không cấp ảo thuật. Nguyên bản không cách nào làm cho nó toàn thân tê liệt. Nhiều nhất giống như là bị đồ điện gia dụng dòng điện đụng vào trong nháy mắt. Chức nghiệp giả hoàn toàn có thể cưỡng ép tránh đi. Nhưng Tô Vân đem tăng lên tới level 10 về sau, đã không phải là hắn tên tiểu đạo tặc này có khả năng đối kháng. Trong nháy mắt đã mất đi phản kháng lực, vì Tô Vân cống hiến 120 điểm giết chóc kinh nghiệm. Về phần thi thể một cái tử linh sư mở quán trò, thi thể há hội lãng phí. Hắn ngồi ở trên giường, lấy ra ma quỷ Natasha cho lệnh bài. Đó cũng không phải đơn giản địa một viên lệnh bài. Phía trên có thuộc về Natasha khí tức, cùng bên trong vẫn là một cái tương đương với cỡ nhỏ thứ nguyên túi không gian chữ vật. Ở trong không gian, để đó một bản màu đen sách pháp thuật cùng hai căn ma trưởng. Tử linh sư sách pháp thuật, cộng thêm thuật thôi miên ma trưởng cùng hỏa cầu thuật ma trưởng. Còn có các loại phụ trợ vật liệu. Cái này ma quỷ rất hào phóng a. Tô Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sách pháp thuật phía trên khắc vẽ lấy pháp sư nắm giữ rất nhiều pháp thuật mô hình. Cái khác pháp sư nhặt được về sau, chỉ cần tiêu hao nhất định vật liệu liền có thể đem sao chép đến mình sách pháp thuật phía trên. Hoặc là trực tiếp xem như mình xứ sử dụng pháp thuật sách. Đương nhiên, muốn thi triển phía trên pháp thuật, nhất định phải tốn hao thời gian nhất định học tập. Càng cao cấp hơn yêu cầu thời gian càng dài. Một vòng pháp thuật chỉ cần mấy giờ. Nhưng trước đó Tô Vân học tập cửu hoàn pháp thuật thời điểm, mỗi một cái pháp thuật đều muốn cần mười mấy ngày dài rằng rạc thời gian. Mà dân bản địa càng là cần một tháng trở lên. Về phần ma trượng, cùng phổ thông trò chơi cùng trong tiểu thuyết ma pháp trượng có bản chất khác nhau. Chuẩn xác hơn xưng hô là côn trạng đa trọng quyền trục. Ý tứ chính là, cái đồ chơi này là cái tiêu hao phẩm, tương đương với đem rất nhiều chương pháp thuật quyền trục áp xúc chứa đựng tại cây gậy bên trên. Một khi sử dụng hết chứa đựng pháp thuật về sau, liền lại biến thành một căn vô dụng thiêu hỏa côn. hai căn pháp trượng phân biệt có thể phóng thích 50 phát thuật thôi miên cùng 50 phát hỏa cầu thuật. Cái trước giá trị 1.500 kim tệ trở lên. Cái sau giá trị 11.250 kim tệ. Cộng lại liền là 12.750 kim tệ. Đối với đại bộ phận điểm cùng hắn đồng cấp người thi pháp tới nói, đã là một bút chỉ có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Nhưng Tô Vân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì lúc trước hắn vận dụng hai đại bảo mệnh trang bị, cộng lại giá trị tiếp cận 20.000 kim tệ, là tiện nghi phụ thân tại hắn cái này người thừa kế duy nhất trên thân lưu lại bảo mệnh bảo vật. Như không phải là vì bảo mệnh cùng lấy được ngang nhau địa vị, hắn không nỡ đến vận dụng như thế bảo vật. Nhưng không cần không được, không cần lời nói, cái kia dục ma tuyệt sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa cò kè mặc cả. Sớm đem hắn ăn xong lau sạch, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là có được trước đó cường đại năng lực, cho dù là chính diện đánh giết đối phương vậy không phải là không được. Nhưng bây giờ chỉ có thể như thế ủy khúc cầu toàn. Thực lực vi tôn, liền là như thế trần trụi. Tô Vân nhẹ nhàng thở dài, lật ra sách pháp thuật chuẩn bị ký ức pháp thuật, cao tới 19 điểm cường hãn trí lực ở thời điểm này phát huy ra cường đại năng lực. Để hắn tại ngắn ngủi 3 giờ bên trong, hoàn thành đối một vòng pháp thuật, suy yếu xạ tuyến, địa pháp thuật mô hình tạo dựng. Xem như đem sơ bộ học hội, cũng sao chép đến mình sách pháp thuật phía trên, về sau mỗi ngày đều có thể lựa chọn ký ức. Pháp thuật mô hình quá mức tinh diệu phức tạp, với lại quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho nên những người làm phép vẻn vẹn nhớ kỹ nó hạch tâm cấu tạo. Kỹ càng bộ phận cần mỗi sáng sớm tòng ma trong lưới, download. Một khi tiêu hao hết pháp thuật, loại này, download, ký ức liền hội tùy theo biến mất. Cũng là vì cái gì pháp sư cần mỗi sáng sớm khổ bức tốn hao chừng một giờ thời gian đến ký ức pháp. Thuật, so sánh dưới, mục sư chỉ cần cầu nguyện thần ba ba liền có thể lựa chọn hôm nay pháp thuật vì. Thuật sĩ cùng người ngâm thơ rong càng là không cần lựa chọn. Mỗi buổi sáng tự động khôi phục tiêu hao pháp thuật vì. Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong đầu kim sắc thư quyển có chút rung động. Một nhóm hệ thống nhắc nhở phù hiện, phải chăng tiêu hao 100 tín niệm điểm tướng nó vĩnh cửu chứa đựng tại Caliphas chi thư bên trong. Tô Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Cái này thì tương đương với Caliphas chi thư trở thành hắn pháp thuật sách. Lại cũng không cần đọc sách pháp thuật, mỗi ngày chỉ cần trong đầu ngẫm lại là được. Có chút cùng loại mục sư. Tiêu hao. Tô Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến hành xác định, muốn nhìn một chút cụ thể hiệu quả. Sau một khắc, hắn cảm thấy trong đầu kim sắc thư quyển khẽ run lên, giống như là hấp thu một loại nào đó tin tức, suy yếu xạ tuyến. Hắn thử thăm dò trong đầu phát ra ý niệm, làm hắn kinh hỉ là, một bộ hoàn chỉnh pháp thuật mô hình trong nháy mắt phù hiện trong đầu. Hoàn toàn không cần đi qua bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Sau mục sư hướng thần ba ba cầu nguyện càng nhanh. Xem ra, nhất định phải thanh tất cả pháp thuật toàn đều chứa đựng trong Caliphas chi thư. Tô Vân lập tức hạ quyết tâm. Đáng tiếc, loại này ký ức phương thức cần tiêu hao đại lượng tín niệm điểm. Mà hắn hiện tại chỉ còn lại 126 điểm. Còn nhất định phải lưu đồi đãi tăng lên kỹ có thể sử dụng. Cũng không thể như thế toàn đều dùng rơi. Tiếp đó, Tô Vân tại trong khách sạn chờ đợi cả ngày. Ban đêm lúc hết sức yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lần này cũng không so lúc trước. Vị kia tử linh sư tuyệt đối hội phân phó thủ hạ nghiêm mật trông coi chung quanh. Không cần đi lo lắng quá nhiều. Thẳng đến sáng ngày thứ hai lúc, Miranda vội vàng đi tới phòng của hắn. Ai tiên sinh, ngài để cho ta trọng điểm giám thị tên kia thánh quang kỵ sĩ. Đã tại vừa mới rời khỏi Santa. Rất tốt, đi, trực tiếp theo sau. Tô Vân ra lệnh, Miranda lập tức có chút do dự. Đại nhân, đây chính là thánh quang kỵ sĩ. Chúng ta, có ta ở đây. Tô Vân quét nàng một chút. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Tựa hồ bởi vì nàng chần chờ mà đuổi tới chưa đầy. Vâng, Miranda gấp vội cúi đầu đồng ý. Mang theo hắn vội vàng rời đi quán trọ. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.